mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, trời ơi, em đã nói là có sao đâu mà lại bắt em ở lại một đêm ở bệnh viện. Nó vừa vào nhà đã cầu nhau, báo hại Thế Huy này phải ngửi thuốc sát trùng cả đêm. Thì lo cho hai người thôi. Hy cười, giờ tụi nó khỏe rồi. Đi chơi đi, Trung Hiếu đề nghị, tao tán thành, Vĩnh Kỳ hùa theo, Monster lần nữa nha, hắn cười, không, cả năm người còn lại đồng thanh, hắn cười nắc nẻ, đáng ra còn được cắm trại, giờ phải ngồi đây như mấy đứa tự kỳ, hi, ở trên đấy có vui vẻ gì đâu mà em đòi ở đấy nhỉ. Trung Hiếu, tính xử hai nhỏ kia sao, Vĩnh Kỳ, mặc kệ đi, dù sao cũng hết hiểu lầm rồi, nó, chán quá trời ơi, Thế Huy kêu ca, đi đua xe đi bay. Trung Hiếu, 10 giờ sáng đi đua xe hả ba, có bị điên không, hắn, quên, Trung Hiếu gãi đầu, đi ba đi, Hi gợi ý, được đấy, cỡ này ít ghé Win Lady quá, nhớ mấy em chân dài ghê. Vĩnh Kỳ tuôn một tràng, Hi nghe vậy quay sang véo tai Vĩnh Kỳ, anh nói cái gì nói lại em nghe xem, anh xin lỗi bà xã tha cho anh, Vĩnh Kỳ rối rít, hứ, Hi bỏ tay ra quay mặt sang chỗ khác. Anh, xin lỗi vợ mà, anh biết sai rồi, Vĩnh Kỳ mặc méo xẻo, tạm tha đó, Hi nói rồi quay sang dẫm vào chân Vĩnh Kỳ một cái. Vĩnh Kỳ ôm chân la oai oái, đám còn lại cười sặc sủa, thay đồ đi rồi đi ba, hắn, cả đám lên phòng thay đồ, nó áo trễ vai để lộ ra bả vai trắng ngần, quần sót mang đôi bút cao đến đầu gối, tóc cột lệch. Trông nó cực kỳ khác, Hi cũng giống nó áo trễ vai, quần sót mang bút đến đầu gối, tóc của. Hi thì xóa tự nhiên, đầu đội ngược cái snapback đinh tán trông vô cùng tăng động, bốn người còn lại thì vẫn phong cách cũ, quần jean mài rách tan nát, áo sơ mi đen, nói chung là đen toàn tập. Cả sáu ra chiếc Audi trắng của Thế Huy, ai còn nhớ chiếc Mercedes của Thế Huy bị nó hủy hoại không? V, phóng thẳng đến Win Lady, cả sáu vừa bước vào mọi hoạt động của ba dừng lại. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào sáu người, mọi người cứ tiếp tục không cần để ý đến tụi này. Hi lên tiếng, cả ba lại trở nên ồn ào náo nhiệt như trước, hôm nay tụi hắn không ngồi vào phòng VIP mà ngồi ở ngoài. Ngồi một góc tối nhưng có thể quan sát mọi hoạt động của cả ba. Uống gì, hắn, em cocktail, vodka, Vĩnh Kỳ, em giống chồng em, Hi, hai đứa tao uống XO, Trung Hiếu nói rồi chỉ sang Thế Huy. Cùng lúc đó tên quản lý bước lại, anh Thiên, chị Băng, anh Kỳ, chị Hi, anh Huy, anh Hiếu. Mọi người dùng gì, tên quản lý lễ phép. Một chai XO, một chai vodka, một ly cocktail. Hắn, dạ, anh chị đợi xíu, tên quản lý, lát sau tên quản lý bước ra với một chai XO, một chai vodka và một ly cocktail. Mời anh chị dùng, tên quản lý lễ phép cúi chào rồi bước đi, từ xa hai cô gái ăn mặc rất sành điệu bước đến bàn hắn. Hey, mọi người còn nhớ tụi này không? Một cô gái cất giọng, the end, PS2 cô gái này là ai vậy ta? Chỉ có tác giả mới biết về cách chương.